Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 3, buổi diễn ra mắt MV mới. Góc truyện audio.com. Sau hôm xem những lời bình luận của fan trên mạng thì chúng nó rất vui nên đã luyện tập rất chăm chỉ để chuẩn bị cho buổi live show sắp tới. Hằng ngày thức dậy từ lúc 6 giờ đi tập thể dục rồi cả ngày trong phòng luyện tập. Thời gian trôi thật nhanh, mới thế mà đã tới hôm biểu diễn. Ê sao cái M, anh nó chưa xuống vậy hả Chi Băng, đờ, Hằng. Nó ở trên đấy cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Chọn quần áo gì mà lâu thế không biết. Chị Kim bảo bọn mình đến sớm để tổng duyệt lại lần nữa đấy. C, Băng, để tớ đi gọi nó vậy. Đờ, Hằng, M, anh ơi xuống đi rồi còn đi tổng duyệt không là muộn đấy. Đờ, Hằng gọi to. Chấm, rồi đợi tí tớ xuống luôn đây. M, anh đáp lại. Nhanh lên, rồi đây rồi đi thôi nào. M, anh, ok đi thôi. Ba đứa đi đến buổi biểu diễn bằng cửa sau để tránh fan nhìn thấy. Đến nơi nhìn ra ngoài thì mới thấy thật nhiều người. Đông như kiến vậy, Hoa công nhận nhiều người đến xem thật đấy. Đông hơn cả lần đầu tiên mình biểu diễn ở Nghệ An. Ừ, lần đầu tiên tớ thấy nhiều người như vậy đấy. Sợ tí nữa lên sân khấu run chết mất. Biểu diễn đây là lần thứ hai rồi mà vấp cảm thấy run. Đờ, Hằng, thôi trước sau gì thì chúng ta cũng sẽ phải làm quen với tình trạng như bây giờ và còn nhiều điều nữa đấy. C, Băng, ủa sao cậu biết vậy? M, anh, thì chị kết nghĩa của tớ là chị Yuna mà. C, Băng, cái gì, chị Yuna á, Đồng Thanh hét. Ừ, có gì ngạc nhiên lắm sao? C, Băng, cố ngạc nhiên luôn ấy chứ. Ô, thôi vào make up đi mau lên không muộn bây giờ. C, Băng, thế rồi chúng nó cũng làm tóc, trang điểm và tổng duyệt xong. Và bây giờ buổi biểu diễn chính thức được bắt đầu. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Mạnh Phong, MC của chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ tôi xin được giới thiệu ba cô gái xinh đẹp tài năng của chúng ta. Angel Frost, các fan, nhạc nổi lên ba người ra biểu diễn. Bài hát mới này của chúng nó có tên là Tiên Nắng Tình Yêu. Hôm nay cả ba đều diện trang phục màu vàng ấm áp. M, anh thì để tóc xõa uốn phần cuối đuôi và cài thêm một chiếc nơ màu xanh dương. D, Hằng thì buộc tóc bằng một chiếc nơ màu hồng chấm bi chếch sang một bên. C, Băng thì búi tóc cao và đeo một cặp kính gọng màu hồng trông rất xinh. Cả ba trông như tiên nữ vậy. Sáng rồi, dậy thôi, ra công viên tập thể dục. Chợt nhìn thấy, anh chàng kia, ôi sao đẹp trai thế. Nhìn anh, thật lâu, bỗng thấy lòng thật ấm áp. Định chạy ra xin làm quen nhưng lại sợ anh cười. Là la, là la, lá la la là la. Lời bài hát vui tươi, nhẹ nhàng cộng với giọng hát trong sáng. Dịu dàng của ba cô gái cất lên khiến các fan ngồi dưới nghe không khỏi thích thú hò hét. Kết thúc bài hát các cô gái cúi đầu chào mọi người rồi ra sau cánh gà chuẩn bị cho phần giao lưu với fan. Các bạn thấy bài hát vừa rồi có hay không? MC, có. Thế các bạn có muốn giao lưu với ba cô gái của chúng tôi không? MC, có. Vậy thì xin mời ba cô gái của chúng ta ra sân khấu nào. MC, các fan. Xin chào mọi người, chúng tôi là nhóm nhạc Angel Frost. Ô, xin chào các bạn, MC, xin chào anh, ô, các bạn vừa biểu diễn xong chắc hẳn là rất mệt phải không? MC, dạ không có ạ, chỉ có hơi hồi hộp một chút thôi. C, Băng, à, vậy sao, vậy tôi có một câu hỏi muốn hỏi trưởng nhóm C, Băng là tâm trạng của bạn sau khi biểu diễn xong thì như thế nào? MC, tâm trạng của em sau khi biểu diễn xong thì cảm thấy rất vui ạ. C, Băng. Thế còn Đờ, Hằng thì sao? Em thì đỡ hồi hộp hơn ạ. Đờ, Hằng, ồ, vậy còn M, anh nào? MC, em thì cảm rất thoải mái. M, anh, à vậy bây giờ cả ba người đều cảm thấy vui phải không? Liệu các bạn có thể trả lời các câu hỏi của fan chứ? MC, dạ được ạ, ô. Rồi vậy bây hát chúng tôi đã tiến hành tổng hợp một số câu hỏi của các fan. Các bạn đã sẵn sàng chưa? MC, rồi ạ, vậy bây hát chúng ta bắt đầu nhé. Đây là một câu hỏi dành cho C, băng đã có người yêu chưa? Ồ, các fan, lại câu hỏi này thật là khó trả lời nha. Thực ra nói chưa có người yêu thì sợ mọi người không tin nhưng mà em vẫn chưa có người yêu. C, băng, đờ, si, câu hỏi thứ hai, mẫu người lý tưởng của bạn là gì? MC, mẫu người lý tưởng của em là người phải tâm lý, trung thủy và phải yêu thương em thật lòng. Luôn tin tưởng em và sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với em. MC, là một người rất lý tưởng phải không nào? Bây hát đến lượt đờ, hằng nhé. MC, vâng, chấm, nếu người yêu của bạn phản bội bạn và yêu bạn thân của bạn thì bạn sẽ làm gì? MC, em sẽ chúc phúc cho họ. Vì nếu như đã không yêu thì có níu kéo cũng vô ích vậy thì chi bằng chúc phúc cho họ thì mình vẫn sẽ giữ lại đờ si tình bạn đẹp với cả hai và lòng mình. Sẽ thanh thản hơn, đờ, hằng, rất cao thượng phải không? Đờ si rồi đến em mờ anh nhé. Trong ba thứ tình yêu, tình bạn và tình thân thì bạn sẽ chọn thứ nào? Một là em sẽ chọn cả ba, hai là em sẽ cô chọn gì cả. Vì cả ba thứ ấy đều là thứ quý giá nhất đối với em. Nếu như mất đi một trong ba thứ ấy thì hai thứ còn lại cũng sẽ trở nên vô nghĩa mà thôi. Em, anh, vâng, cảm ơn ba bạn đã trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Chúc các bạn công việc tốt lành. Xin cảm ơn, MC, vâng xin cảm ơn anh. C, băng, buổi biểu diễn kết thúc. Về đến nhà ai cũng mệt mỏi và lên giường ngủ ngay để tiếp nạp năng lượng chuẩn bị cho một ngày mới với công việc đang chờ đón. Các bạn ơi cho mình xin lời nhận xét với để mình còn sửa chữa lỗi của mình nữa nha. Cách chương.